ác ma cũng đi làm. Chương 31, sự nghiệp giải trí ngắn ngủi của ác ma đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian chuẩn bị công việc với đoàn quay phim rốt cục kết thúc tốt đẹp 10 ngày sau 19 giờ 45 tối. Kênh truyền hình phát sóng đoạn phim quảng cáo về hội thao của thành phố A, Liêu Thần, Liêu Xuyến Xuyến, Lục Y và Ngài Địch, còn thêm cả trưởng thiên sứ đang ở trong văn phòng của bệnh viện cũng chạy tới, dán mắt vào TV xem đoạn phim dài tới 15 bộ của vị đạo diễn nổi tiếng giàn dựng. Lý do rất đơn giản, diễn viên chính trong đoạn phim này chính là ác ma đại nhân. Bởi vì đại hội thể dục thể thao lần này còn có cả hội thao cho người khuyết tật cho nên đoạn phim tuyên truyền dài 15 bộ thì có đến hơn 7 bộ là có mặt ác ma đại nhân. Nhạc nền trữ tình vừa vang lên, hình ảnh ác ma đại nhân ngồi xe lăn, trên tay cầm ngọn đuốc đang cháy sáng rực rỡ. Liêu Thần mở to mắt nhìn chăm chăm vào bộ quần áo của Quân Tư Vũ, thấy trên đó quả nhiên có in logo và tên của công ty, y liền gật đầu hài lòng. Một loại hình ảnh về ác ma đại nhân được chiếu lên trong tiếng nhạc du dương. Nào là ác ma đại nhân giúp đỡ mọi người, ác ma đại nhân cùng với người già và trẻ nhỏ tươi cười chụp ảnh, ác ma đại nhân tập ném bóng trong màn mưa tầm tã, còn có ác ma đại nhân đang làm việc trong văn phòng, chỉ đạo công tác cho đồng nghiệp trong công ty. Cuối cùng là lời thuyết minh về cuộc sống của ác ma đại nhân chậm rãi cất lên. Phát ngôn viên đại diện cho hội thao người khuyết tật Quân Tư Vũ, 27 tuổi, hiện đang giữ chức phó giám đốc điều hành của một công ty nổi tiếng. 10 năm trước vụ tai nạn xe cộ thảm khốc đã cướp đi đôi chân của anh. Tuy vậy, anh đã không bỏ cuộc tiếp tục phấn đấu hoàn thành chương trình đại học và cũng đã đạt được bằng thạc sĩ. Hiện tại, dưới sự điều hành của anh đã đưa công ty từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành một tập đoàn lớn mạnh, đóng góp một phần rất lớn vào nền kinh tế của thành phố A. Sau đó là lời bộc bạch cảm nghĩ của ác ma đại nhân. Chỉ thấy hắn hướng về phía màn hình, nở nụ cười tỏa sáng động lòng người. Phải tin tưởng vào bản thân mình, đường đời còn rất rộng. Chỉ cần không bỏ cuộc, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Nói xong liền nâng cao ngọn đuốc đại diện cho hội thao, đoạn phim kết thúc trong tiếng nhạc rộn rã. Hừ, đồ mặt dày, đến cả tên công ty cũng không chịu nhắc tới. Liêu Thần ôm cánh tay tỏ vẻ bất mãn, hơn nữa tên Quân Tư Vũ này khi nào thăng chức thành phó giám đốc rồi. Còn cái bằng thạc sĩ kia từ đâu mà ra vậy? Nói quá sự thật cũng đừng có thổi phồng đến mức này chứ. Ác ma đại nhân bất động thanh sắc ngồi sau bọn họ, nhàn nhã nâng tách trà lên thưởng thức tư thế oai hùng của mình trên TV. Không thể không nói, trong thời đại bùng nổ thông tin, tất cả mọi người, kể cả ác ma đại nhân đều không ngờ được rằng đến một ngày nào đó, mình bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Kể từ khi hình tượng hoàn mỹ của hắn xuất hiện trên truyền hình, càng ngày càng có nhiều người chú ý đến Quân Tư Vũ. Không chỉ mỗi ngày đều nhận được hàng tá thư của khán giả gửi tới, vài ngày sau, ác ma đại nhân được mời làm khách mời danh dự cho một chương trình talk show phát sóng trực tiếp, thậm chí, bên đài truyền hình còn dự định cho quay một bộ phim phóng sự nói về cuộc đời của ác ma đại nhân. Cuộc sống vô biên, bất quá, nội dung trong đó đều là do đạo diễn viết ra, tình tiết cũng là bịa đặt khiến cho sự thật trong phim đều bị đánh bóng đến mức giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ác ma đại nhân nhận được lời mời đến làm chủ trì cho một tiết mục trò chuyện đêm khuya số đặc biệt trên đài phát thanh, rồi lại làm người mẫu quảng cáo, mỗi ngày đều bận rộn cao hứng không còn lúc nào rảnh rỗi, thời gian có mặt ở công ty cũng ít dần, đến mức mỗi khi Liêu Thần ngẫu nhiên chạm mặt hắn lại có cảm giác như đang được nhìn thấy siêu sao tỏa sáng nào đó. Cho đến khi thanh danh của ác ma đại nhân càng lúc càng lớn, hắn cũng đồng thời phát hiện ra. Thế quái nào mà một đồng thù lao cũng không nhận được. Vậy nên ác ma đại nhân đã đến hỏi quản lý, vì sao đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được thù lao? Gã quản lý đưa ra bản hợp đồng lúc trước lừa ác ma đại nhân ký vào, nói. Cậu xem, trên này còn ghi rõ rành rành, trong vòng 3 năm cậu gia nhập mọi hoạt động cá nhân đều sẽ do công ty giải trí chúng tôi an bài sắp xếp, mà tất cả các hoạt động cậu tham gia gần đây đều mang tính chất công ích, vốn không có thù lao. Lợi nhuận từ quảng cáo cậu làm đã được quyên góp cho quỹ phúc lợi. Thực ra là bị bọn họ ăn chặn cả rồi. Đừng quên thân phận của cậu bây giờ, nếu không có chúng tôi, có khi cậu vẫn còn là một gã què quạt không có tiếng tăm, ngửa tay chờ tiền quyên góp mà thôi. Biết thân biết phận đi theo chúng tôi, rồi tôi sẽ giúp cậu trở thành thần tượng nổi tiếng khắp cả nước. Dù sao hoàn cảnh của cậu đã là một lợi thế thu hút sự đồng tình của người khác rồi. Được rồi, cuối tuần này cậu còn phải tham gia quay phim cổ trang. Nếu như bộ phim truyền hình lần này gặp may, thu hút được người xem thì cậu sẽ chính thức trở thành nghệ sĩ. Chúng tôi còn có thể giúp cậu thu âm phát hành album, sau này nổi tiếng đừng quên nhờ công chúng tôi lăng. CA, nhớ kỹ, chúng tôi có thể đưa cậu lên đỉnh cao vinh quang thì cũng có thể khiến cho cậu thân bại danh liệt. Gì, anh nói là muốn tôi gia nhập làng giải trí hả? Ác ma đại nhân kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, cơ hội này không biết bao nhiêu kẻ ước ao còn chẳng kịp nữa kìa. Gã quản lý nói, ngành giải trí hiện nay quá dư thừa đám chân dài mặt đẹp rồi, có khi một kẻ nghiệp dư khuyết tật như cậu chân ướt chân ráo bước vào lại gây được sự chú ý cũng nên. Quân Tư Vũ bó tay, không còn gì để nói. Vì vậy ác ma đại nhân đã dành ra khoảng gần 20 ngày cùng với nhóm làm phim quay một bộ phim thần tượng cổ trang, bạn diễn trong đoàn có một ngôi sao thần tượng mới nổi, đóng vai đối thủ của ác ma đại nhân. Bộ phim được quay rất nhanh, nội dung cũng rất thiếu muối, đại để là nói về con đường ân oán giang hồ của một thiếu hiệp, trong đó ác ma đại nhân diễn vai thần y lãnh đạm thanh cao, bạch y như tuyết. Tuy rằng bộ phim quay có chút ẩu thế nhưng lại rất hấp dẫn các khán giả nữ, kéo theo tỷ lệ người xem không nhỏ. Ngay sau đó, những MV có hình BL giữa thần y và thiếu hiệp rất nhanh chóng được các hủ nữ nhiệt tình cắt ghép và phát tán tràn lan trên mạng. Kỳ thật sai sót hôm đó của đoàn làm phim đã gây ra một vụ xịt scandal tai tiếng trong làng giải trí. Tối hôm đó, sau khi cả đoàn giải tán đi ăn cơm, anh chàng thần tượng đóng vai thiếu hiệp kia lặng lẽ tiếp cận ác ma đại nhân, dẫn hắn tới phòng mình tình tứ cười tà. Quân Tư Vũ, anh có biết cha tôi là ai không? Giám đốc công ty giải trí XX chứ gì? Cậu là con ổng sao? Quân Tư Vũ thản nhiên nói. Đúng vậy, chính công ty của cha tôi đã quyết định đầu tư lăng. Xê cho anh, vì vậy anh cũng nên tỏ chút thái độ biết ơn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng thần tượng bước tới gần, vươn tay vớt nhẹ lên gò má ác ma đại nhân. Thật ra, từ khi bắt đầu bấm máy tôi đã chú ý tới anh. Anh rất đẹp trai, Tư Vũ, lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã yêu anh mất rồi. Nói xong liền đặt mông ngồi lên đùi Quân Tư Vũ, bàn tay mon men luồn xuống cởi thắt lưng của hắn. Tôi thấy nửa người dưới của anh không cử động được nhưng nếu để tôi chủ động một lần, không chừng sẽ là trải nghiệm khó quên nha. Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa từng làm với người tàn tật. Thần tượng kêu uốn éo thân mình, rõ ràng là một thằng cha. Bóng lộ, lại cảm thấy hình như làm trên xe lăn có hơi bất tiện, liền ôm lấy ác ma đại nhân, dìu lên giường, sau đó nhào tới lột quần của hắn. Chàng ta cứ cần mẫn lột mãi, quần dài, quần len, quần đùi, quần. Nhỏ, rốt cục không kiên nhẫn nổi nữa, ngẩng đầu lên hỏi. Anh mặc lắm quần như vậy để làm gì? Kiên trì cũng có ngày thành công, sau khi lột sạch được ác ma đại nhân, nhìn thấy đôi chân thon dài của hắn lộ ra, anh chàng thần tượng hai mắt tỏa sáng, lập tức ôm lấy chân Quân Tư Vũ tham lam hôn dần lên trên, cười vô lại. Cảm giác giống như một cặp gian tình vậy a, hắc hắc hắc. Trong nháy mắt ác ma đại nhân co chân, một cước đem anh chàng thần tượng kia đạp lăn xuống dưới giường. Sao lại thế này, anh chàng kia bụng mũi đứng lên, kinh ngạc nhìn Quân Tư Vũ đang chống tay ngồi dậy. Chỉ thấy ác ma đại nhân nhếch mép cười lạnh từ trên giường bước xuống, vớ lấy tấm chăn mỏng quấn ngang hông. Mày không phải là người tàn tật, thần tượng rất nhanh đã đổi giọng kinh ngạc nói, lại lập tức nhào tới, định lần nữa áp đảo Quân Tư Vũ. Mặc kệ hắn có bị liệt thật hay không, đêm nay nhất định phải đè ra ăn sạch sẽ. Không phải bị què thì tốt rồi, ngược lại càng kích thích. Thằng khốn, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo lời tao. Bằng không tao sẽ khiến cho mày không còn một xu dính túi. Sau khi chế trụ được ác ma đại nhân rồi mới phát hiện ra hắn còn cao hơn mình tới nửa cái đầu a, ác ma đại nhân đột nhiên xoay người, vung tay một phát đã đẩy ngã được người đang đè lên thân mình. Thần tượng kia lập tức bị đè xuống giường, mặt mũi tái xanh không thể động đậy, chỉ cần Quân Tư Vũ vừa rồi mạnh tay một chút, không chừng đem cái cổ yếu ớt của con nhà người ta vặn gãy rồi. Đừng có chọc giận ta. Chấm, ác ma đại nhân nói, sau đó buông tay ra. Anh chàng thần tượng vẫn chưa hoàn hồn, bất động nằm trên giường thở hồng hộc. Quân Tư Vũ sau khi mặc lại quần áo, ngồi lên xe lăn, một mình lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, cái tên Quân Tư Vũ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi công ty giải trí, sự nghiệp thần tượng của ác ma đại nhân cũng vì vậy mà được đặt một dấu chấm hết to đùng. Thế nhưng, những MV trên mạng của ác ma đại nhân đã trở thành biểu tượng BL bất diệt vĩnh viễn được cộng đồng hủ nữ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. YYO, đại minh tinh rốt cục đã đi làm trở lại. Liêu Thần vừa mở cửa văn phòng đã nhìn thấy Quân Tư Vũ, buột miệng nói một câu châm chọc. Tôi vốn làm việc rất chuyên nghiệp, Liêu Tổng, việc bên kia đã giải quyết xong rồi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ tiếp tục làm trợ lý cho ngài. Ác ma đại nhân ngồi trên xe lăn đến trước bàn làm việc của mình, bật máy tính vào mạng thu hoạch củ cải. Hứ, tôi biết thừa người như anh sao trụ nổi ở đó. Liêu Thần bĩu môi, cười nói. Thế giới nghệ sĩ không phải là chỗ cho dành người thường chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, vé máy bay tôi đặt xong rồi, 5 ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành tới tổng công ty, vừa đúng lúc anh quay lại. Có một chuyện mà Liêu Thần không hề hay biết, đó là trên mạng hiện tại đang xôn xao về vụ bê bối giữa ác ma đại nhân và một nam thần tượng mới nổi. Thậm chí còn nghe đồn rằng hắn căn bản là giả vờ tật nguyền để tranh thủ sự cảm thông của mọi người, bước chân vào ngành giải trí. Đáng tiếc là Liêu Thần đối với mấy cái tin tức lá cải chụp giật của đám nghệ sĩ không mấy có hứng thú, chỉ toàn chăm chú vào tin tức kinh tế thị trường, cho nên cũng chẳng có cơ sở để vạch trần bộ mặt thật của ác ma đại nhân. Hết chương 31, cách chương.